Chiến thần bất bại, chương 3048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công sức, cậu ta có công sức gì? Đêm qua người huyết tộc diệt hết một tông môn của võ tông chúng ta. Cậu ta chẳng thèm thả dám nữa là, vẫn là tiền bối Thiên Minh Tử tự mình ra tay mới giết được hai hầu tước huyết tộc. Giải quyết được chuyện này, mọi người anh một câu tôi một câu nhưng đa số đều đứng về phía Thiên Minh Tử. Chỉ có một số ít vẫn nể tình công lao của Tiêu Chính Văn với Hoa Quốc nói vài câu công bằng. Chỉ là tiếng nói của họ nhanh chóng bị nhấn chìm trong lời gièm pha của mọi người với Tiêu Chính Văn. Tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn và Tần Vũ lần lượt đi vào sảnh lớn. Phía sau họ còn có một cô gái xinh đẹp. Lục Tiểu Thiến. Thiên Minh Tử thầm cảm thấy có linh cảm không hay. Nhưng khi nhìn thấy hai người đàn ông lực lưỡng ở phía sau Lục Tiểu Thiển cầm một cái nồi sắt lớn màu đen đi vào sảnh lớn. Ông ta và mọi người xung quanh lập tức hiểu ra mọi chuyện. Lục Tiểu Thiến và Tiêu Chính Văn cố ý đến đây để tặng nồi. Mấy người này đâu phải đến để chúc mừng. Rõ ràng là đến xem trò cười. Ngay khi Thiên Minh Tử tức giận đứng dậy định trút giận. Ngoài cửa lại vang lên giọng nói rõ to. Chấm. Gia tộc Canter ở Âu Lục đến chào tiền bối Thiên Minh Tử. Gia tộc Xanh Ngơ ở Phi Lục chuẩn bị chút quà nhỏ. Mong tiền bối Thiên Minh Tử nhận cho. Lúc đầu nghe thấy mấy chữ gia tộc Canter, Thiên Minh Tử vẫn còn khá bình tĩnh. Nhưng khi nghe đến tên gia tộc Xanh Ngơ, sắc mặt ông ta lập tức trở nên trắng bệch. Giữa gia tộc Xanh Ngơ và gia tộc Ấn có mối quan hệ khăng khít. Nếu ngay cả gia tộc Xanh Ngơ cũng biết chuyện này thì gia tộc Ấn sao lại không biết? Cạch, cái quạt trong tay Thiên Minh Tử rơi xuống đất. Ông ta thất thần nhìn ra ngoài cửa. Phiuẩn bước vào sảnh lớn. Đầu tiên hắn liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Sau đó nhanh chóng mang món quà của mình lên. Đó là một nồi cơm điện hoàn toàn tự động. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Tiêu Chính Văn mang theo một cái nồi to màu đen. Đặc phái viên của gia tộc Canter lại tặng một cái nồi khác. Đây là ý gì? Bọn họ đâu biết rằng ngay từ đêm hôm trước, Tiêu Chính Văn đã âm thầm liên lạc với gia tộc Canter. Bảo họ truyền tin về việc Thiên Minh Tử truy sát huyết tộc trên khắp Âu Lục. Kết quả, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không ngờ chuyện này lại dẫn đến rắc rối lớn cho Acerler. Ngay sau khi gia tộc Canter truyền ra tin tức này, các thế lực khác nhau ở Âu Lục lập tức lan truyền ra toàn bộ Âu Lục. Ngay cả người dân bình thường cũng biết Thiên Minh Tử chính là người đang truy sát huyết tộc. Giữa Âu Lục và Mỹ Lục cách nhau cả đại dương. Người của gia tộc Xanh Ngơ không cần đi đâu cũng điều tra được kẻ sát hại vương tử Acerler thật sự là kẻ nào. Sau đó với đến Long Kinh cùng gia tộc Canter. Đồng thời, liên lạc viên của gia tộc Xanh Ngơ cũng chuyển tin tức về cho gia tộc nhà họ Ân cổ ở vùng ngoài lãnh thổ việc Thiên Minh Tử và Thiên Cung Bắc Cực đã bày kế sát hại vương tử Acelus. Tất cả người ở vùng ngoài lãnh thổ đều biết chuyện này, cách chương.